Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Persephone cười nhẹ, tại sao? Ngươi không thích nó à? Vị Tống Lãnh Thiên Thần nói với ta rằng đây là khẩu vị của ngươi. Đó hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Hừm, giọng của Persephone có vẻ tiếc nuối. Hiện giờ Persephone đang ở trong hình dạng của Yu Jong Hyuk. Thật may là cô ấy không mặc váy Trung Quốc. Vậy thế này thì sao? Chờ đã. Trước khi tôi có thể nói xong, ngoại hình của Persephone lại một lần nữa thay đổi. Những tưởng cô ấy sẽ biến thành Yu Sang-gơ trong bộ váy Trung Hoa, nhưng lần này thật không ngờ. Khoan, cái này, Persephone mỉm cười và tôi đỏ mặt mặc dù biết người kia là Persephone. Persephone đang ở hình dáng của kẻ trừng phạt mà tôi đã thấy ở khu công nghiệp. Ta thấy rằng ngươi không thể rời mắt khỏi cô ấy vào lúc đó. Có phải cô ấy trông như thế này không? Làn da trắng nõn lộ ra qua một bên của chiếc váy và theo phản xạ, tôi nhắm mắt lại trong khi hét lên. Đừng trêu tôi nữa. Ha ha, thật là buồn cười. Persephone cười như một đứa trẻ trước khi một lần nữa biến hình. Lần này là Yu Sang-gơ. Cô ấy mặc đồ công sở gọn gàng thay vì chiếc sườn xám cùng thắt lưng. Tôi luôn nhìn thấy vẻ ngoài này từ những ngày còn là Mino Shop và cảm thấy phức tạp. Yu Sang-gơ luôn nói chuyện với tôi trong trang phục này. Yu Sang-gơ, SC. Tôi hơi lo khi cô ấy đi cùng Han Su-yong. Nhưng cô ấy là Yu Sang-gơ nên tôi tin rằng cô ấy sẽ ổn thôi. Persephone tiếp tục mỉm cười. Theo ta đến để đón ngươi. Tôi gật đầu và đi theo sau Persephone. Tôi bước ra khỏi phòng chờ và cảm thấy hơi lo lắng trước một số ánh nhìn của các chòm sao. Tôi cảm thấy mình như người hầu của cô ấy vì một lý do nào đó. Ngay sau đó, tôi và Persephone đến một thang máy khổng lồ ở giữa sảnh. Có lẽ bữa tiệc của Hiệp hội Sành Ăn sẽ được tổ chức trên tầng cao nhất của lâu đài này. Cánh cửa thang máy giống như một quả cầu pha lê khổng lồ được mở ra, tôi và Persephone bước vào. Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề hơn một chút và bóng tối của chiều tối trải rộng bên ngoài bức tường pha lê trong suốt. Ngoài chân trời của chiều không gian, thế giới tráng lệ của Starstream lộ ra. Ngươi đang mong đợi nó. Thay vì mong đợi, tôi thấy hơi lo lắng. Persephone cười như thể cô ấy hiểu lòng tôi. Ta rất vui vì ngươi còn sống. Lần trước ngươi là một hóa thân và bây giờ ngươi là một chòm sao. Tôi vẫn là một người mới. Tôi không chắc mình đến đây liệu có ổn không. Tôi muốn tỏ ra khiêm tốn trước lời nói của Persephone. Ngươi nghĩ vị trí của ta là gì trong Hiệp hội Sành Ăn? Có khó để tiếp nhận thêm một thành viên mới không? Ý tôi không phải vậy. Ta chỉ đùa thôi. Làm ơn đừng chế giễu tôi nữa. Hãy coi đó là sự đầu tư trước, vì ta không biết ngươi sẽ là chòm sao như thế nào trong tương lai. Đó là điều ngươi sẽ phải gánh chịu một ngày nào đó. Tôi không biết tại sao nữ hoàng này lại tốt với tôi như vậy. Điều duy nhất cô ấy yêu cầu để đổi lấy việc tôi ăn cắp người lính khổng lồ là tham gia vào bữa tiệc Hiệp hội Sành Ăn này. Có lẽ cô ấy cũng biết. Thực ra, việc tham gia Hiệp hội Sành Ăn là có lợi cho tôi chứ không phải cô ấy. Cô ấy đã cho tôi cơ hội để ra mắt chính thức dưới tư cách một chòm sao. Đôi mắt của Persephone lấp lánh. Trạng thái của ngươi là gì? Chắc không phải là cấp độ tường thuật đâu nhỉ? Có lẽ các chòm sao khác không biết rằng tôi thuộc cấp tường thuật. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Tôi sẽ ở trên tầng 2 trong bữa tiệc tiếp theo của các chòm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nốt, ở bữa tiệc của các chòm sao, tầng 2 là tầng dành cho chòm sao cấp tường thuật. Persephone mở to mắt nhìn tôi. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi nhiều nhất cũng chỉ là cấp cao. Khá thú vị khi thấy nữ hoàng địa phủ trông xấu hổ như vậy. Tuy nhiên, cũng có một sự lo lắng xen lẫn trong mắt cô. Sẽ có những chòm sao cảm thấy ghen tị với ngươi. Một số chòm sao sẽ cố gắng lôi kéo ngươi về phía họ. Tôi đang mong đợi nó. Tôi đã chuẩn bị, những chòm sao tôi sẽ gặp trong tương lai sẽ không dễ đối phó. Họ có thể ghen tị với tôi hoặc cố gắng kéo tôi về phía họ. Dù bằng cách nào, nó cũng rất nguy hiểm. Tuy nhiên, hầu hết các chòm sao sẽ thờ ơ với ngươi. Hà, cho đến bây giờ, ngươi vẫn chưa thể cảm nhận được điều đó vì ngươi đã đến những nơi có ảnh hưởng lớn của kịch bản bán đảo Triều Tiên. Đừng quên, đây là Hiệp hội Sành Ăn. Hiệp hội Sành Ăn, đây là một tập hợp gồm những chòm sao cấp cao trong dòng chảy của các vì sao. Đột nhiên, tiếng cười của Persephone trở nên đáng sợ. Ta sẽ không đóng vai trò bảo mẫu như ta đã làm trong bữa tiệc của các chòm sao nữa. Lần này, ta muốn thấy ngươi hành động bằng chính sức lực của mình. Cánh cửa thang máy mở ra và Persephone biến mất trong phòng tiệc. Tôi chỉ còn lại một mình, tôi lưỡng lự bước ra khỏi thang máy. Một số chòm sao tỏ ra tò mò với bạn. Chòm sao nào đó liếc nhìn tôi khi tôi bước vào nhưng sự quan tâm nhanh chóng biến mất. Thật may mắn, sẽ rất khó để di chuyển nếu sự quan tâm quá mức đổ dồn về phía tôi. Cũng như ở sảnh tầng 1, không có chòm sao nào tồn tại dưới dạng cơ thể tượng trưng. Mọi người đều là người hoặc sinh vật sống. Không có chòm sao nào ở đây có ý thức về việc sử dụng xác suất. Một số chòm sao chiếm giữ sảnh tiệc trông giống như những chòm sao tôi đã đọc trong Con đường sinh tồn. Người nổi bật đầu tiên là người đàn ông mặc trang phục Viking ở trung tâm sảnh tiệc. Sẽ thật lạ nếu tôi không nhận ra anh ta với chiếc búa khổng lồ trên lưng. Câu chuyện hay nhất của thế hệ đầu tiên đương nhiên là rồng ăn búa. Chòm sao của tinh vân Asgard, sấm sét thứ 5 đang nói với một giọng đầy phấn khích. Sau đó, một người phụ nữ trả lời từ phía bên kia. Ý anh là sao? Câu chuyện hay nhất rõ ràng là đứa trẻ của Bình Minh, xếp hạng của nó cũng cao nhất. Cô ta là một nữ thần mặc một chiếc váy trắng có thêu những vì sao bên trên. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta là một chòm sao của tinh vân cây hộ mệnh. Nữ thần sao Bình Minh, có vẻ như đang có một cuộc tranh cãi về câu chuyện nào là hay nhất. Nó giống hệt như những gì tôi đã đọc trong Con đường sinh tồn. Ngay cả Persephone, quyền lực cũng chỉ là một chòm sao bình thường trong hiệp hội sành ăn. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang cổ vũ cho bạn. May mắn thay, điều an ủi duy nhất là kênh vẫn hoạt động. Phải, tôi không thể nản lòng ở một nơi như thế này. Tôi lặng lẽ tiếp cận một trong những nhóm trung tâm của hiệp hội sành ăn và nói chuyện với những chòm sao xung quanh. Xin, tuy nhiên, không ai nhìn tôi. Cứ như thể tôi không tồn tại ở đây. Tôi thu hết can đảm và vỗ vào vai chòm sao bên cạnh mình. Xin lỗi, lần này, có một phản ứng. Chòm sao đó nhìn tôi trước khi lướt qua tôi và đi đến trung tâm của sảnh tiệc. Kim Doka biết rất rõ cảm giác này. Cảm giác như tôi chỉ có một mình trong thế giới này. Đột nhiên, giọng nói của những chòm sao trở nên xa cách. Rõ ràng họ ở cùng một nơi nhưng như thể họ đang ở nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tôi đã hiểu ý của Persephone khi nói. Sự thờ ơ, hiệp hội sành ăn đang xây dựng rào cản của riêng họ để ngăn những người mới như tôi bước vào. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang nhìn bạn với đôi mắt buồn. Nhưng tôi không thể từ bỏ. Tôi phải tạo ra một vết nứt bằng cách nào đó. Tôi mở rộng tầm nhìn và nhìn quanh sảnh của hiệp hội sành ăn. Ngoài những chòm sao đang trò chuyện ở trung tâm sảnh tiệc cũng có người đứng một mình. Họ cũng là thành viên của hiệp hội sành ăn và chắc chắn họ rất quyền lực. Các cạnh của sảnh tiệc có nhiều màn hình giống như cái được thấy trong phòng chờ. Đó là những video về các kịch bản diễn ra trên khắp thế giới. Tôi nhìn kỹ hơn và thấy khoảnh khắc tôi trở thành quỷ vương của sự cứu rỗi hiển thị trên một màn hình nhỏ ở góc. Tuy nhiên, không có chòm sao nào xem nó. Kịch bản bán đảo Triều Tiên mà tôi đã trải qua chỉ là một câu chuyện nhỏ nhoi. Màn hình bên cạnh hiển thị chương trình phát sóng thời gian thực về bán đảo Triều Tiên. Đó dường như là kênh của Bi-hyung. Trên màn hình, một cô gái ưa nhìn đang nói. Tên ngốc Kim Doka đó, tôi chắc rằng bây giờ anh ta đang cảm thấy rất vui. Tôi không thể không mỉm cười trước giọng nói quen thuộc. Han Su-yong sẽ không thể nói mấy chuyện tào lao này nếu cô ấy biết tôi đang ở đâu. Này, cô có đang nhặt đá vực sâu? Không vậy, cô phải thu thập nó thật tốt. Cô sẽ thấy vui mừng khi cô biết công dụng của nó sau này. Doka, SC thực sự bảo vậy sao? Tất nhiên, tôi cảm thấy vô cùng nhớ họ khi nhìn thấy Han Su-yong và Yu Sang-geo trên màn hình. Tôi nghĩ mình sẽ chán nản hơn nếu cứ xem và chuyển sang màn hình khác. Màn hình chứa một câu chuyện sản xuất hàng loạt. Thông thường, câu chuyện được gọi là truyền thuyết về sự trở lại huyền thoại từ một thế giới khác. Nó có mùi cấp 3 ngay từ tiêu đề và nội dung rõ ràng là về một người trở về đã cứu thế giới. Tuy nhiên, nó rất đáng xem. Bằng cách nào đó, nó giống với Con đường sinh tồn. Bài phát biểu của nhân vật chính giống với Yu Jong-hyuk. Tôi xem câu chuyện và một tin nhắn xuất hiện. Bạn có muốn nhập xếp hạng sao không? Ồ, đó là một hệ thống đánh giá cho những câu chuyện. Tôi đặt tay vào ô điểm sao bên cạnh. Vào lúc này, giọng nói của ai đó cất lên. Đây là câu chuyện yêu thích của ta. Chấm. Tôi nhìn lại và thấy một ông già đang đứng đó. Tôi trả lời nhẹ nhàng. Đó là một câu chuyện thú vị. Ha ha, đúng chứ? Nó khá hay. Thực ra, đây là một câu chuyện không phù hợp với hiệp hội sành ăn mà tôi biết. Hiệp hội sành ăn không thích những câu chuyện được sản xuất hàng loạt này. Các chòm sao của hiệp hội sành ăn đã phát ngán và mệt mỏi với nó khi những khái niệm như vòng tròn thứ 9 và bậc thầy kiếm thuật xuất hiện, truyền thuyết về sự trở lại huyền thoại từ thế giới khác. Này có cả hai thứ đó. Ngài có phải là người đóng góp cho câu chuyện này không? Đúng vậy, khe khe, ta đề xuất nó mỗi năm. Ta chỉ muốn có thêm một người biết về câu chuyện này. Đó là một câu chuyện thực sự rất hay và thú vị nhưng ta không biết phải làm thế nào. Cảm giác đó, tôi hiểu mà. Bằng cách nào đó, tôi đã rất vui. Tôi cũng đã đăng về Con đường sinh tồn trên mọi trang web mà tôi truy cập khi đọc nó. Hầu hết mọi người chỉ chửi rủa tôi, nhưng ông già này cũng giống như tôi. Ông lão thở dài và nói thêm, những người này chỉ chế giễu khi ta giới thiệu nó. Những người trẻ với đôi mắt tinh tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng bận rộn với những câu chuyện của thế hệ đầu tiên. Đó là một nhận xét thực sự bất ngờ. Chắc chắn, có một phần ủng hộ hiệp hội sành ăn. Vị trí của họ trong dòng chảy của vì sao càng cao, xu hướng càng mạnh. Vào lúc này, có những tiếng lẩm bẩm của các chòm sao đi qua. Người ổn định, lại ở đây, chậc chậc, ông ta già rồi nên cứ đề xuất mấy câu chuyện cũ rích. Người ổn định, đó dường như là biệt danh của người bên cạnh tôi. Tôi nhớ lại rằng cũng có một chòm sao có biệt danh tương tự trong con đường sinh tồn. Loại thứ này ra đi, đó đúng là một câu chuyện rác rưởi. Vào lúc này, xếp hạng sao của truyền thuyết trở về từ thế giới khác đã thay đổi 1.3.5, GT 1.1.5, đánh giá trở nên thấp hơn. Rõ ràng có người đã làm điều đó, N, những người này. Đó là thứ gọi là khủng bố điểm sao. Ông lão hét lên trước những chòm sao đang biến mất. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu cảm xúc của ông ấy và đưa một tay lên phần đánh giá sao. Tôi không nghĩ câu chuyện đó tệ đến mức phải nhận điểm số này. Có một tiếng bíp và điểm sao tăng lên. Ông lão quay đầu về phía tôi. Tôi không hiểu tại sao lại có điểm cho các câu chuyện. Mỗi câu chuyện đều có giá trị riêng của nó. Đó có thể là một câu chuyện thú vị đối với một số người và nó còn là sự cứu rỗi đối với những người khác. Ông lão giật mình vì câu nói của tôi. Ông ấy liếm môi vài lần trước khi thì thầm đầy ngưỡng mộ. Cậu không giống như những chòm sao trẻ ngày nay. Cậu có một cảm nhận tuyệt vời. Không có gì, mọi người sẽ nghĩ như tôi nếu họ từng đọc một câu chuyện như Con đường sinh tồn. Tâm trạng của ông lão thoải mái và ông ấy mỉm cười với tôi. Cậu có vẻ là một người tốt. Biệt danh của cậu là gì? Đây có phải là một bước tiến triển không? Tôi mỉm cười và nói. Tôi là quỷ vương của sự cứu rỗi. Cách chương.